Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Ta là vũ trụ chi chủ. Chúa tể to lớn vũ trụ. Kiếm đạo, Tô Lăng Thiên dùng chơi đến cực hạn. Tại Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc lang thang khoảng thời gian này, hắn bắt đầu lĩnh ngộ đao đạo. Giờ phút này của hắn đao ý vô cùng hung mãnh, uy năng nguy hiểm, bá đạo đến cực điểm. Hiển nhiên, lại đạt đến một cái vũ trụ cực hạn. Đây chính là mắc cấp thuộc tính, đỉnh cấp thể chất đáng sợ. Người khác cố gắng mấy trăm ước năm, đều không đạt được cảnh giới. Trong tay hắn, rất nhanh liền đạt đến. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Vạn cổ đệ nhất thiên tài. Nên có tư thái, đụng, đao quang trường hà cùng bao vây lấy vũ trụ pháp tắc bí văn lam sắc hỏa diễm. Đối bính lại với nhau, oanh, thiên lang chí tôn sắc mặt đại biến. Chỉ là cái này một chiêu công kích, hắn liền cảm giác được chính mình yêu hồn tại chấn động. Vỡ nát, thiên lang bản thể, giống như là bị roi hung hăng quật, để bản thể hắn tại kịch liệt xé rách. Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà thua, ta thế mà mấy cái một cái phong vương cảnh tiểu gia hỏa. Thiên lang chí tôn u lãnh hai mắt, khó có thể tin chừng lấy Tô Lăng Thiên thân bên trên màu xanh đen lông tóc. Cũng bị đào ý gọt đi một hơn phân nửa, lộ ra trụi lủi thân thể. Thiên lang chí tôn nội tâm rất phẫn nộ, rất không phải tư vị. Chính mình chưa từng có hiện tại chật vật như vậy qua. Hơn nữa, để cho mình chật vật người. Vậy mà thời điểm một cái tiểu tiểu phong vương vĩnh hằng. Cái gì? Thiên lang chí tôn vậy mà bại bởi già thiên vương. Có lầm lẫn không? Là già thiên vương quá mạnh. Còn là thiên lang chí tôn quá phế vật rồi. Thôn hư chí tôn cùng ma ảnh chí tôn. Trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được. Phong vương vĩnh hằng cảnh, một chiêu bại thú thần ý chí hàng lâm thiên lang chí tôn. Cái này phong thực lực, đã không kém gì bọn hắn, thậm chí còn lược cường. Nhìn hắn cốt linh, tại mấy vạn tuổi đi, có thể là hắn phát ra pháp tắc khí tức, phi thường cường đại, lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới, tựa hồ không kém gì siêu vô địch chí tôn chúng ta. Đáng sợ như vậy thiên phú, không được bao lâu liền có thể thành vì vũ trụ chi chủ. Quá khủng bố đi, nhất định phải nhanh thống trị tộc đàn, nếu không lại trần chờ một đoạn thời gian, chờ hắn thực lực lại có thêm đề thăng, liền vô pháp bóp chết. Ba vị dị tộc chí tôn, không có chút nào dụ hoặc, giây lát ở giữa lợi dụng thủ đoạn đặc thù, lập tức đem nơi này tình báo truyền về tộc đàn. Chẳng lẽ già thiên vương lại là một cái khác Hàn Bạch Long sao? Tiên nhạc chí tôn gương mặt xinh đẹp bên trên đầy là vẻ kinh ngạc. Hàn Bạch Long truyền kỳ, đồng dạng là nhân loại siêu cấp thiên tài. Tiên nhạc chí tôn ngưỡng vọng thần tượng, phong hoàng vĩnh hằng cảnh giới liền có thể tùy ý đồ sát siêu vô địch chí tôn, thậm chí tại vũ trụ chi chủ truy sát đào mệnh. Cái này phần thiên phú, chiến lực, làm thuộc hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay đệ nhất. Bất quá, hắn cái này phần truyền kỳ, phải chăng muốn bị già thiên vương đánh vỡ rồi? Tiên nhạc chí tôn kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, nội tâm dần dần có chút chờ mong. Già thiên vương có thể đánh vỡ Hàn Bạch Long truyền kỳ. Nhân loại trận doanh xuất hiện lần nữa một vị vang dội cổ kim thiên tài. Hì hì, ca ca thật là lợi hại. Tô Minh Nguyệt cao hứng vỗ vỗ tay nhỏ, cùng đám người kinh ngạc so sánh. Tô Lăng Thiên có chút thất vọng. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên lang chí tôn, nhưng lại vô pháp đánh giết hắn. Nhìn đến, thân là vũ trụ chi chủ đỉnh cấp cường giả, muốn đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính mình thực lực cũng không đủ cường đại. Nhân loại già thiên vương, ngươi rất mạnh, so với lúc trước Hàn Bạch Long cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay chúng ta không giết được ngươi, nhóm, coi như các ngươi gặp may mắn. Thôn Hư Chí Tôn cùng Ma Ảnh Chí Tôn rất rõ ràng. Đã giết không Già Thiên Vương cùng Tiên Nhạc Chí Tôn. Dù sao, Già Thiên Vương thực lực đã bắt kịp bọn hắn. Tăng thêm còn có một cái Tiên Nhạc Chí Tôn ở bên phụ trợ. Hồ tương đương đấu chuyển tinh di, vốn là tại Thôn Hư Chí Tôn trong bụng hắn nhóm, đã trở về hỗn độn hư không. Nhiệm vụ thất bại, ba vị dị tộc Chí Tôn bắt đầu dự định rút lui, dừng lại thêm, liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Đi, bản chủ nói qua để các ngươi đi thôi. Mắt thấy ba vị, Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, hừ, Già Thiên Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã là Hàn Bạch Long sao? Có thể tùy ý đồ sát siêu vô địch Chí Tôn. Ba vị dị tộc Chí Tôn cười lạnh nói, bản chủ là không giết được ngươi nhóm. Có thể không có nghĩa là không có người không giết được ngươi nhóm. Tô Lăng Thiên lộ ra mê người, mỉm cười, Minh Nguyệt, đến lượt ngươi xuất thủ. Không thể bỏ qua hắn nhóm. Tô Lăng Thiên xử sự nguyên tắc. Phàm là muốn tính mạng hắn sinh linh, cũng không thể sống sót. Hì hì, ca ca ngươi yên tâm đi. Cái này ba đầu con dẹp chạy không được. Tô Minh Nguyệt người vật vô hại cười. Nếu như đáng yêu, mỹ lệ tinh linh, sau đó, thật tình không biết, cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, lại là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Âm âm, một cỗ vĩ đại, mênh mông, bất khả tư nghị khí tức, trực tiếp làm lâm, chung quanh hơn 100 vạn năm ánh sáng hỗn độn tinh không. Giây lát ở giữa hình thành một mảnh lĩnh vực, cái này phiến lĩnh vực bên trong, Tô Minh Nguyệt thành vị trí cao vô thượng chúa tể, ba vị dị tộc siêu vô địch Chí Tôn, nhịn không được sợ hãi trong lòng cảm xúc, vậy mà phủ phục tại, chỉ sợ, chiều cao 1 năm ánh sáng năm. To lớn vô cùng Thôn Hư Chí Tôn, cũng run rẩy, ta là vũ trụ chi chủ, chúa tể to lớn vũ trụ, đây chính là vũ trụ chi chủ uy áp, không tương đương làm sao có thể, thiếu nữ này, vậy mà là vũ trụ chi chủ, vĩ đại vũ trụ chúa tể, ba vị dị tộc Chí Tôn tuyệt đối không ngờ rằng, bị nó nhóm triệt để không để vào mắt thiếu nữ, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Là vũ trụ chúa tể, uy chấn cả cái hỗn độn vũ trụ cường giả vũ trụ chi chủ. Tiên Nhạc Chí Tôn đều kinh ngạc mở lớn miệng này, Già Thiên Vương muội muội, là vũ trụ chi chủ. Cái này hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết a. Hừ, ngươi ba đầu con dẹp, cũng dám đến ám sát ta ca ca. Bằng lãnh thanh âm uy nghiêm, vang vọng cả cái tinh không. Lúc này Tô Minh Nguyệt từ một người muội muội nhân vật, chuyển biến làm cao quý diễm thần tộc thánh nữ, trúc chiếu u huỳnh hậu duệ nhân vật, nàng chi cao lạnh, nàng chi thánh thần, lệnh chư thiên sinh linh nằm dạp trên mặt đất, không dám ngưỡng mộ, hôm nay gặp gỡ nhân loại vũ trụ chi chủ, coi như chúng ta không may, Già Thiên Vương ngươi chờ xem, sau này ấy nghênh đón ngươi. Chính là ta tam tộc cao thủ không ngừng ám sát, có thể cùng loại người như ngươi loại siêu cấp, thiên tài cùng chết, chúng ta đáng giá, lẻn vào nhân loại cương vực, ám sát nhân loại siêu cấp thiên tài, ba vị dị tộc Chí Tôn, đối với mình hạ tràng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngươi nhóm ba đầu Chí Tôn, trước mặt ta muốn tự sát, đi qua ta đồng dạng sao? Tô Minh Nguyệt lạnh lùng nói ra, ám sát, nàng tay trái nâng một vầng mặt trời chói chang, tay phải nâng một vòng hạo nguyệt, thánh thần, cao quý, liệt nhật cùng hạo nguyệt lẫn nhau kích đụng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, ba vị dị tộc Chí Tôn, liền tự bạo cơ hội đều không có, tại thật sâu tuyệt vọng bên trong, bị Tô Minh Nguyệt công kích hòa tan. Hoàn toàn biến mất tại hỗn độn vũ trụ chi chủ, liền phục sinh cơ hội đều không có. Tô Minh Nguyệt nhật nguyệt song luân,